Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 54: Vai trò của thức tình trong kiếp người. Tình cảm dù tiêu cực hay tích cực đều vô thường, có nghĩa là không tồn tại, nhưng chúng ta không thể nói chúng ta không đếm xỉa tới tình cảm của chúng ta vì chúng vô thường. Người tu theo Phật không thể nói vì cả khổ đau lẫn hạnh phúc đều là vô thường, nên chúng ta chẳng cần tìm mà cũng chẳng cần tránh chúng. Ai trong chúng ta cũng đều biết rằng những tình cảm bất thiện tiêu cực đưa đến khổ đau, trong khi tình cảm thiện lành đưa đến hạnh phúc, và mục tiêu của Phật tử là mong đạt được hạnh phúc. Như vậy chúng ta cần phải cố gắng để thực hiện điều tạo nên hạnh phúc và đáng loại bỏ những gì làm cho ta đau khổ. Theo Phật giáo có 7 loại tình cảm. Cái gì mang lại thoải mái là hạnh phúc bình thường là thỏa mãn sự khao khát. Tuy nhiên, ngay khi điều mong muốn vừa được thực hiện thì chúng ta lại mong muốn một thứ hạnh phúc khác, vì lòng thèm muốn ích kỷ của chúng ta không cùng tận. Tiền không mua được hạnh phúc hay sự giàu có thường không mang lại hạnh phúc. Kỳ thật, hạnh phúc thật sự chỉ tìm thấy trong nội tâm chứ không nơi của cải, quyền thế, danh vọng hay chiến thắng. Đức Phật đã nêu lên các loại hạnh phúc cho người cư sĩ tại gia. Hạnh phúc có sức khỏe, có của cải, sống lâu, đẹp đẽ, vui vẻ, sức mạnh, tài sản và con cái v.v. Đức Phật không khuyên chúng ta từ bỏ cuộc sống trần tục và rút lui về sống ẩn dật. Tuy nhiên, Ngài khuyên Phật tử tại gia, sự vui hưởng của cải không nững nằm trong việc sử dụng cho riêng mình, mà nên đem phúc lợi cho người khác. Những cái mà chúng ta đang có chỉ là tạm bợ, những cái mà chúng ta đang gìn giữ, đốt rồi chúng ta cũng bỏ chúng mà đi. Chỉ có những nghiệp sẽ phải theo ta suốt nẻo đường hồi. Đức Phật dạy về hạnh phúc của người cư sĩ như sau: sống nghèo về vật chất mà tinh thần thoải mái là hạnh phúc, sống đời không bị chê trách là hạnh phúc. Vì người không bị chê trách là phúc lành cho chính mình và cho người khác, người đó được mọi người ngưỡng mộ và cảm thấy sung sướng hơn khi truyền cảm được làn sóng hòa bình sang người khác. Tuy nhiên rất khó mà không bị mọi người chê trách, vì thế người trí cao thượng nên cố sống dựng dưng với sự khen chê bên ngoài. Cố đạt được hạnh phúc tinh thần bằng cách vượt qua lạc thú vật chất, sau đó Đức Phật tiếp tục nhắc nhở Chư Tăng Ni. Hạnh phúc Niết Bàn là dạng thức hạnh phúc giải thoát khổ đau cao thượng nhất. Chính vì vậy mà trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, hạnh phúc thay Đức Phật ra đời, hạnh phúc thay diễn nói chánh pháp, hạnh phúc thay tăng già hoàng hợp, hạnh phúc thay giọng tiếng đồng tu, 194. Sung sướng thay chúng ta sống không thù oán giữa những người thù oán, giữa những người thù oán ta sống không thù oán, 197. Sung sướng thay chúng ta sống không bệnh tật giữa những người bệnh tật, giữa những người bệnh tật chúng ta sống không bệnh tật, 198. Sung sướng thay chúng ta sống không tham dục giữa những người tham dục, giữa những người tham dục chúng ta sống không tham dục, 199. Sung sướng thay chúng ta sống không bị điều gì chướng ngại, ta thường sống với những điều an lạc như các vị thần giữa cõi trời Quan Âm, 200. Thắng lợi thì bị thù oán, thất bại thì bị đau khổ, chẳng bàn tới thắng bại sẽ sống một cuộc đời hòa hiếu an vui và hạnh phúc, 201. Nếu bỏ vui nhỏ mà được hưởng vui lớn, kẻ trí sẽ làm như thế, 290. Gặp bạn xa lâu ngày là vui, sung túc phải lúc là vui. Mệnh chung có được thiện nghiệp là vui, liền hết thống khổ là vui, 331. Được kính dưỡng mẹ hiền là vui, kính dưỡng thân phụ là vui, kính dưỡng sa môn là vui, kính dưỡng thánh nhân là vui, 332. Già vẫn sống đức hạnh là vui, thanh tù, chánh tín là vui, đầy đủ trí tuệ là vui, không làm điều ác là vui, 333. Theo giáo thuyết Phật giáo, ai lạc tương sinh, buồn vui cùng sanh ra lẫn nhau, nghĩa là buồn sinh ra vui, vui sinh ra buồn. Ý khuyên chúng ta khi gặp chuyện vui không nên quá vui, mà khi gặp chuyện buồn cũng không nên quá buồn, vì trong vui có buồn và trong buồn có vui. Tình thương trên thế gian này không tình thương nào hơn tình cha mẹ thương con. Nếu có người vai bên trái cổng cha, vai bên phải cổng mẹ, đi giáp núi tu di trăm ngàn vòng, máu chảy đầy chân cũng còn chưa thể báo đền được tình thương và công ơn sanh dưỡng. Kinh Pháp Cú. Phật dạy tình thương là phương cách duy nhất để xóa bỏ hận thù, hận thù không thể đánh bại được hận thù. Đức Phật dạy khi bạn ghét ai thì bạn trở nên mất hạnh phúc, còn khi bạn thương ai thì mọi người đều cảm thấy hạnh phúc. để triệt tiêu sự thù ghét, bạn nên thiền quán từ lòng từ bi. Tham ái, tham dục đòi hỏi những sự ham muốn về vật chất như thèm ăn, thèm ngủ, thèm ân ái v.v. là những khoái lạc về ngũ quan. Con người còn ham muốn để được thỏa mãn những nhu cầu về tinh thần như ham chiếm đoạt, ham vui trương, ham quyền lực, ham lợi lộc. Những phiền não của lòng tham muốn che lấp tâm thức hữu tình thì không cho phép thiện pháp nảy sinh. Lòng ham muốn đắm mê không bao giờ biết ngừng, không bao giờ được thỏa mãn cả, như chiếc thùng không đáy. Để thỏa mãn dục vọng mà con người sanh ra vị kỷ, độc ác, làm hại, làm khổ người khác để mình được vui, được sung sướng. Vì lòng tham mà chúng ta không ngại sử dụng mọi thủ đoạn để đạt cho được mục đích, bất kể chuyện gì xảy đến cho người khác. Phật tử chúng ta nên thấy rõ, vì không tu nên cõi đời trở thành một đấu trường, mà nước mắt đổ như mưa đào, bể khổ dâng lên như nước thủy triều biển khơi. Tham dục là tham muốn của cả trần thế. Hầu hết người đời thường định nghĩa hạnh phúc trần tục như là sự thỏa mãn của mọi tham dục. Tham dục trần thế là vô hạn, nhưng chúng ta lại không có khả năng nhận ra chúng, và tham dục không được thỏa mãn thường gây ra khổ đau phiền não cho mình và cho người. Khi chúng ta chỉ phần nào thỏa mãn tham dục, chúng ta luôn có khuynh hướng tiếp tục theo đuổi chúng cho đến khi được thỏa mãn. Chính vì vậy mà chúng ta càng gây đau khổ cho mình và người. Ngay cả khi đã thỏa mãn tham dục, chúng ta cũng khổ đau. Chúng ta chỉ nghiệm được chân hạnh phúc và an nhiên tự tại khi chúng ta có tham dục. Đây cũng là một trong những bước tiến lớn đến bến bờ giải thoát của chúng ta. Đức Phật dạy, tham dục chính là nguồn gốc của khổ đau. Mọi người sẽ thay đổi, vì thế không nên luyến ái hay vướng víu vào một thứ gì. Nên nhiếp tâm thanh tịnh tìm chân lý và đạt đến hạnh phúc vĩnh hằng. Biết tri túc, thiểu dục là biết sẽ giúp chúng ta diệt trừ tham dục. Điều này là có nghĩa biết thỏa mãn với những điều kiện vật chất khả dĩ, giúp chúng ta có đầy đủ sức khỏe để tu tập. Đây là phương cách hữu hiệu nhất để cắt đứt lưới tham dục, an ổn thân tâm và có nhiều thời giờ giúp đỡ tha nhân. Trong xã hội hôm nay, người ta sợ đủ thứ, sợ không tiền, sợ không nhà, sợ già, sợ bệnh, sợ chết v.v. Kỳ thật vì không hiểu bản chất thật sự của đời sống, nên chúng ta cố gắng duy trì những thứ mà chúng ta không thể duy trì được, rồi từ đó chúng ta đâm ra sợ hãi. Phật tử nên luôn nhớ rằng đời sống này luôn thay đổi. Nó được cấu tạo bởi một mớ yếu tố có thể đổi thay, vô thường. Hiểu được như vậy, chúng ta sẽ không còn cảm thấy sợ hãi trước những biến cố của cuộc đời này nữa.